Siêu cấp cưng chiều, chương 1451, không có trông mong sẽ không thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân Nương theo ánh sáng đèn mờ áo nhìn sườn mặt dịu dàng của Tông Duyệt trông cô không phải tức giận, thậm xê một hí còn không phải đang than phiền. Em còn 3 ngày nghỉ phép, sao thế? Tuần sau anh rảnh, có thể đi trượt tuyết với em. Duyệt nhí tâm an, anh Quân, mai phải về nhà ba mẹ dùng bữa. Anh nhớ sắp xếp công việc nhé. Mỉm cười, những tin nhắn sau này của Tông Duyệt càng lúc càng ngắn gọn. Lê Quân trầm ngâm rất lâu, cho đến khi Tông Không Duyệt vỗ đùi anh. Sao nào, anh hãy tỉnh táo lại đi, em lên tầng thay đồ đã. Bảo anh tỉnh táo cũng chỉ là lời nói đùa. Tông Duyệt nhìn bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, vỗ tay một cái. Dọn xong rồi, anh làm việc tiếp đi, em đi. Tiểu Duyệt. Lê Quân đột ngột kéo khuỷu tay cô. Vậy em nói anh biết, ngoại trừ trượt tuyết ra, em còn muốn đi đâu giải buồn. Đâu có, Tông Duyệt vừa xếp hồ sơ vừa lắc đầu. Chiếc xe thể thao kia của em mới lái hơn 2 năm thôi, không cần phải đổi. Thể danh thiếp này, Duyệt nhí tâm an, anh Quân, cuối tuần vui vẻ, thất tịch vui vẻ. Cười gian, anh không nhắn lại, có thể khi ấy đang đi công tác, thậm chí là quên mất. Hôn lễ của anh và Tông Duyệt tổ chức vào thất tịch. Tông Duyệt đứng ở góc bàn cúi đầu nhìn Lê Quân, gần như không phải nghĩ nhiều cũng hiểu dụng ý của anh. Mỗi khi anh cảm thấy áy náy đều sẽ nghĩ đủ cách đền bù cho cô. Cách thường dùng nhất là dành ra thời gian ở cạnh cô. Chỉ như đang trò chuyện bình thường, lẫn chút làm nũng. Lê Quân bỗng hay nhớ đến cảnh tượng chiều nay cô trò chuyện với gã đàn ông kia trong tiệm đồ trẻ em. Tông Duyệt cười khẽ, thở dài. Tiến đến chỉnh cổ áo anh. Mới nghỉ Tết xong, sao phải đi giải sầu nữa. Loay hoay lại hết năm, ban thư ký bận như vậy, anh cũng đừng. Cố, 10 tin thì hết 8 anh mặc kệ em. Lúc đầu Lê Quân thấy cô nói hơi quá, nhưng khi lịch sử trò chuyện hiện ra trước mắt, anh mới giật mình, cô không hề nói dối. Anh đi đến nhặt lên, là danh thiếp của giám đốc tiệm 4S. Lê Quân chau mày, tiện tay nhét vào túi quần rồi tắt đèn lên tầng. Khi ấy quả thật Tông Duyệt đang cầm mô hình xe hơi trò chuyện với đối phương. Lê Quân khom lưng ngồi lên ghế, chợt ngước mắt nhìn Tông Duyệt bận rộn. Sắp tới em có ngày nghỉ không? Anh tầng dưới ngồi bên ngọn đèn, cầm điện thoại nghiêm túc xem lịch sử nhắn tin. Nội dung không nhiều, nhưng vẫn cần thời gian để xem hết. Duyệt nhĩ tâm an, anh Quân, tối nay tăng ca. Mỉm cười, anh không nhắn lại, buổi tối 20h17 ngày 4 tháng 11. Duyệt nhí tâm an, vẫn đang tăng ca. Mỉm cười, anh đã quá quen cuộc sống có cô bên cạnh. Bất kỳ lúc nào và nơi nào, chỉ cần anh quay đầu, cô đều mãi mãi cạn 2 giờ bên. Dịu dàng như nước, yên tĩnh khiến người ta vui lòng. Chẳng hạn như 12h48 ngày 12 tháng 5. Duyệt nhí tâm an, anh Quân, anh đang bận sao? Duyệt nhí tâm an, anh Quân, tối nay tụ tập với đồng nghiệp. Mỉm cười, anh không nhắn lại. Lê Quân đọc tin nhắn trong khung trò chuyện, thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Nhưng ngay khi khom lưng tắt đèn, một cái thẻ màu xanh trên nền gạch men trắng thu hút sự chú ý của anh. Duyệt nhĩ tâm an, anh xem là thật à, em đùa thôi. Duyệt nhĩ tâm an, mau lên nào, em hâm nóng sữa rồi. Từ lâu Tông Duyệt không còn trông mong gì ở Lê Quân. Vợ chồng già với nhau, không thể vì chút việc vặt mà hục hạc được. Dù gì anh cũng là quan lớn tổng thư ký của Nam Dương, cô không thể trông mong anh có thể cầm điện thoại nhắn tin hay bắt máy bất kỳ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng trông mong sẽ không thất vọng, đã thành thói quen rồi. Tông Duyệt thay đồ xong, dành chút thời gian qua phòng sách dùng đồ bố Lê Tiếu cho mình theo lời dặn bên trong. Không còn những lời hỏi thăm hàn huyên lúc rảnh rỗi, cô không làm phiền anh thêm nữa, càng thêm yên tĩnh và hiểu chuyện. Lúc trước Lê Quân không cảm thấy có gì không ổn, nhưng lục lại lịch sử trò chuyện, anh bỗng cảm thấy buồn bã mất mát. Thật ra lịch sử trò chuyện rất nhiều, nhưng hầu hết là phía Tông Duyệt. Trước kia, cô còn thỉnh thoảng than phiền đối cầu không vừa lòng về công việc, nhưng mấy tháng nay, lời nhắn của Tông Duyệt ngắn gọn hơn nhiều. Còn số thuốc bắc mà thầy đông y của thủ đô đưa đã bị cô mang đến công ty rồi, tránh Lê Quân nghi ngờ. Tối nay, Tông Duyệt làm ấm sữa mang vào phòng sách cho anh, nhưng gõ cửa vào phát hiện anh vẫn chưa lên. Buổi chiều 16h33 ngày 8 tháng 10. Duyệt nhĩ tâm an, Anh Quân, tối nay tăng ca, anh tự nấu gì ăn nhé? Mỉm cười, anh không nhắn lại. Buổi chiều 17:36 ngày 21 tháng 11. Đặc biệt là, trong thời gian đó, anh dựa vào việc mình bị thương ở hôm hành động không tiện, lần nào cũng bắt cô phải. Ở trên, đối mặt với lời từ chối của Tông Duyệt, Lê Quân mím môi không lên tiếng. Tay Lê Quân trong túi quần siết chặt danh thiếp, có lẽ là trực giác nhạy bén của đàn ông, tấm danh thiếp này khiến anh bỗng nhớ đến gã đàn ông mặc đồ vest trong tiệm đồ trẻ em. Anh nhắn lại vào 3 tiếng sau, mà cũng chỉ nhắn một chữ. Bận, thất tịch, ngày 17 tháng 8. Lê Quân nghiêm túc nhưng Tông Duyệt lại lắc đầu từ chối ngay. Thôi, lần trước anh trượt tuyết chật hông, lần này ngã nữa chắc em chịu không nổi đâu. Cô thích trượt tuyết, nhưng càng không muốn thấy anh lại bị thương vì chiều ý mình. Nửa tiếng sau anh nhắn lại emoji. Ok, buổi tối 18:59 ngày 19 tháng 10. Đối phương đĩnh đạc trò truy bẩy ền, còn cô nhỏ bé lắng nghe. Lê Quân cảm thấy khó chịu, không khỏi ngẫm lại sự lơ là và lạnh nhạt của mình với C7O. Trong phòng sách, Tông Duyệt đang sắp xếp lại mặt bàn hơi bừa bộn, nghe tiếng bước chân bên ngẩng đầu lên hỏi. Anh xong việc rồi sao? Lê Quân thử hỏi, sắp tới em định đổi xe à? Ngày 18 tháng 12, ngày 22 tháng 12. Buổi chiều 15:41 ngày 31 tháng 12. Không bận, Lê Quân vuốt ve khuỷu tay cô, mềm mại như tính cách dịu dàng của cô. 2-3 ngày cũng không chậm trễ chuyện gì. Tông Duyệt cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối. Nhưng em bận, công ty không đủ nhân viên, em không đi được. Lê Quân cau mày, trong lòng rất khó chịu. Cách Trương.